Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, Địa Cầu Nguy Cơ. Dương An nhìn qua Vô Ngân Tinh không, nói, tùy tiện đi một chút. Giang Đồng Đồng minh bạch, Dương An hy vọng nàng một mình xông xáo. Sau đó, nói, vậy ngươi khá bảo trọng. Nàng nói một câu, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ta phía trên hư nghĩ vũ trụ lưới tìm ngươi. Ngươi nhất định phải tới. Tốt, Dương An ứng một tiếng. Tiện tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt. Hắn bước ra một bước. Biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này, Giang Đồng Đồng nói thầm một câu. Đồng thời, lại có chút hâm mộ. Ta lúc nào mới có thể giống cái kia dạng a? Lại nói, Dương An tu vi vẫn bị phong ấn lấy. Hắn chiêu này thần thông, là mượn dùng hệ thống công năng. Lời nói phân hai một bên. Lại nói Đường Yên Nhiên. Đường Yên Nhiên tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Để ba phủ sơn người sáng lập chấn kinh. Lạc, cũng chính là hiện giờ là trụ vương. Hắn đứng tại trên một ngọn núi cao. Nhìn xa xa Đường Yên Nhiên tu luyện, đối bên người Maria nói, tam muội, nàng thiên phú quá cao, không hổ là thần vương đệ tử. Maria nói, nàng thiên phú là rất cao, thế nhưng là, thần kỳ hơn là nàng tu luyện bí pháp. Ngươi nói là, nhân quả kiếm đạo. Lạc nói một câu, cũng không dám nói xuống lại. Nhân quả kiếm đạo khiến người sợ hãi. Có mấy lần, Lạc muốn thăm dò nhân quả kiếm đạo. Thế mà, hắn vẻn vẹn dùng thần thức phân tích một chút, thì cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Uy thế như vậy đến từ toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Rocco lấy cảm giác được rõ ràng. Nếu như hắn dám tiếp tục thăm dò, sẽ bị chí cao chí mạt sát. Maria lắc đầu, nói, không thể nói. Thần vương. Đến mộng nắm phun ra hai chữ. Lúc này, hắn có chút lý giải, thần vương, hàm ý. Hắn nghĩ, cũng chỉ có thần vương, mới sẽ có được siêu việt nguyên thủy vũ trụ quy tắc bí pháp. Làm ra vi phạm nguyên thủy vũ trụ quy tắc sự tình. Im miệng, Lạc khẽ quát một tiếng. Ba vị bất hủ thần linh không nói thêm gì nữa, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Đường Yên Nhiên tu hành. Lúc này, Đường Yên Nhiên sử dụng nhân quả chi lực lĩnh hội phong chi bổn nguyên pháp tắc. Từng đạo phong hệ pháp tắc tại bên người nàng vờn quanh. Trong nháy mắt, 3 năm liền qua, địa cầu, Hồng cùng lôi thần tỉnh lại. La Phong trước tiên nhận được tin tức, lập tức tiến về Hồng Ninh căn cứ khu, tiến vào vận chuyển phi thuyền. La Phong nhìn thấy thần thái sáng láng Hồng cùng lôi thần. Vui vẻ cười nói, đại ca, nhị ca, các ngươi rốt cục tỉnh. Hồng tâm bên trong có rất nhiều nghi hoặc. Hắn ra hiệu nói, tam đệ, ngồi trước, đồng dạng, lôi thần trong lòng cũng có rất nhiều nghi hoặc. Ba người sau khi ngồi xuống, lôi thần nói, kim giác cự thú chết. La Phong nói, đúng. Hồng hỏi, La Phong, cái kia kim giác cự thú là ngươi giết chết, là ngươi cứu vãn địa cầu văn minh. La Phong nói cho đúng, là mọi người chúng ta hợp lực giết chết kim giác cự thú. Hắn hiểu được, nếu như không có Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên liều mình nhất kích, không có Hồng cùng lôi thần liều mạng một phen. Hắn cũng không có khả năng tại sau cùng giết chết kim giác cự thú. Sau đó, đoạt xá kim giác cự thú. Hồng, lôi thần, La Phong ba người trò chuyện thật lâu. La Phong cũng đem những này năm phát sinh sự tình nói cho Hồng cùng lôi thần. Thật lâu, Hồng cảm thán nói, thật không nghĩ tới, công lao lớn nhất là Dương An. Lôi thần nói, lúc trước, ta liền biết hắn tối thần bí. Hồng hỏi, Dương An, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên các nàng đều rời đi địa cầu. La Phong nói, đúng, Dương An một đoàn người rời đi địa cầu về sau. một mực là La Phong trấn thủ địa cầu. Dương An đã nói với hắn, Hồng Cung Lôi Thần 3 năm sau sẽ tỉnh đến. Bởi vậy, La Phong cũng đợi 3 năm. Hồng hướng La Phong nhìn một chút, tâm thần chấn động, nói, ngươi đã đạt đến hàng tinh cấp. Ha ha, La Phong cười nói, đại ca, ta thì đi trước một bước. Lôi Thần cảm thán nói, thật sự là đệ nhất người mới thay người cũ a. Dương An liền không nói, hắn là quái vật, hiện tại đến tốt, liền tam đệ cũng siêu việt chúng ta. Hồng trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, sau đó nói, La Phong, ngươi có tính toán gì? La Phong nói, đại ca cùng nhị ca đều tỉnh lại, ta lại tấn cấp đến hàng tinh cảnh giới, cho nên ta dự định đi trong vũ trụ nhìn xem, xông xáo một chút. Hồng nói, ta sớm đã có muốn đi trong vũ trụ nhìn xem. Chỉ là, lời của hắn còn chưa nói hết, La Phong liền nói, đại ca, nhị ca, không cần lo lắng phi thuyền sự tình. Dương An trước khi rời đi, cho chúng ta lưu lại 3 chiếc phi thuyền. Ếch, Hồng im lặng, Lôi Thần nói, ta đã nói rồi. Hắn cũng là một cái quái vật, chúng ta còn đang vì phi thuyền mà phát sầu. Hắn đến tốt, liền phi thuyền đều giúp chúng ta chuẩn bị tốt. Nhắc đến cũng trùng hợp, Hồng cùng Lôi Thần vừa tỉnh, Nhược Lan núi gia tộc người thì đuổi tới địa cầu. Cái thứ nhất phát hiện Nhược Lan núi gia tộc người là Ba Ba Tháp. Hắn giám sát đến ngoại tinh phi thuyền về sau, lập tức nói cho La Phong. La Phong, đến một chiếc ngoại tinh phi thuyền, chuyện gì xảy ra? La Phong có chút lo lắng nói, hắn đã sớm nghe Ba Ba Tháp nói qua, địa cầu vũ trụ tọa tiêu bị Hô Duyên Bác ẩn tàng. Cho dù là bất hủ thần linh, cũng rất khó phát hiện. Ba Ba Tháp nói, khả năng, đây là ngoài ý muốn, bọn họ phát hiện một cái không biết trùng động. Hồng cùng Lôi Thần nhìn đến La Phong sắc mặt về sau, hỏi, chuyện gì xảy ra? La Phong nói, đến một chiếc ngoại tinh phi thuyền. Hồng nói, thật đúng là xảo a. Lôi Thần cũng nói, thật rất khéo, ta vừa tỉnh lại, liền đến ngoại tinh nhân. Hồng sắc mặt có chút ngưng trọng, nói, La Phong, biết người tới thực lực sao? Điểm này rất trọng yếu, nếu như thực lực quá mạnh, 3 người bọn hắn cùng tiến lên, cũng đối phó không? La Phong nói, là vũ trụ phi thuyền giám sát đến. Hiện tại, ngoại tinh phi thuyền cách chúng ta còn có 3.000 tỷ cây số. Dự tính, còn muốn 2 ngày thời gian tới địa cầu. Hồng cùng Lôi Thần minh bạch, La Phong cũng không biết ngoại tinh nhân thực lực. Lôi Thần có chút lo lắng nói, hy vọng bọn họ thực lực không nên quá mạnh. La Phong nói, hy vọng đừng tới vũ trụ cấp võ giả. Hồng cùng Lôi Thần trầm mặc, bọn họ biết, chỉ cần tới một cái vũ trụ cấp võ giả, liền có thể quét ngang địa cầu. Một lát nữa, Hồng nói, chúng ta đến muốn một cái biện pháp, không thể để cho những cái kia vũ trụ cường giả tùy tiện trên địa cầu làm loạn. La Phong nói, chuyện này, ta đã cân nhắc qua, hôm nay, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem địa cầu mua lại. Chỉ cần đem địa cầu mua lại, địa cầu thì sẽ phải chịu Hắc Long Sơn Đế Quốc luật pháp bảo hộ. Vũ trụ cường giả cũng không dám trên địa cầu làm loạn. Mua địa cầu biện pháp này là Ba Ba Tháp. Sách đi ra, cũng chỉ có Ba Ba Tháp đối trong vũ trụ sự tình khá hiểu rõ. Hồng hỏi, La Phong, ngươi có tiền mua địa cầu? Hắn hỏi một câu, nghĩ đến Dương An, lại nói, biện pháp này là Dương An sách đi ra. Hắn đã vì địa cầu làm tốt dự định. La Phong nói, biện pháp này không phải Dương An sách đi ra, là ta trí năng sinh mệnh nói. Bất quá, ta đến là muốn đem địa cầu treo ở Dương An danh nghĩa. Hồng ánh mắt sáng lên, nói, biện pháp này có thể thực hiện. Lôi Thần nói, nói đến, Dương An là địa cầu phía trên đệ nhất cường giả, treo ở hắn danh nghĩa thích hợp nhất. Ba Ba Tháp nói, La Phong, mua đất bóng tiền là ngươi ra, tại sao muốn treo ở Dương An danh nghĩa? La Phong nói, thì ta chút thực lực ấy, có thể giữ được địa cầu sao? Ếch, Ba Ba Tháp không nói lời nào. Hắn còn nhớ rõ, Dương An nói qua, địa cầu bị một vị siêu cấp cường giả cải tạo qua. Nắm giữ thật không thể tin công hiệu, dạng này một khỏa bảo bối ngôi sao. Lấy La Phong chút thực lực ấy, còn thật không gánh nổi. Hai ngày này, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người một khắc cũng không dám buông lỏng. Ba người cũng không có đem sắp đến nguy cơ nói cho hắn biết nghị viên. Bọn họ biết, dù cho nói cho người khác biết cũng vô dụng. Trong lúc đó, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người cũng thương lượng vô số phương án. Bên trong một cái phương án cũng là dùng ba chiếc phi thuyền chủ pháo đem phi thuyền đánh nát. Lại bị La Phong phủ quyết. Ấn La Phong lại nói, trước mắt, chúng ta còn không biết người đến là ai. Cũng không biết bọn họ có hay không đến tiếp sau đội ngũ. Cho nên, nhất định muốn bắt một số người sống. Xác minh tình huống, làm ngoại tinh phi thuyền cách địa cầu vẻn vẹn 10 vạn cây số lúc. Ba chiếc cấp D phi thuyền hiện thân, cũng đưa ra cảnh cáo âm thanh. Nơi này là tư người tinh cầu. Mời đình chỉ tiến lên, tiến hành kiểm tra. Ngoại tinh phi thuyền trên người nhìn đến ba chiếc cấp D phi thuyền về sau. Tất cả đều mắt trợn tròn. Qua một hồi lâu, phó thuyền trưởng nói, gặp quỷ. Thuyền trưởng, loại này tinh cầu xa xôi. Tại sao có thể có ba chiếc cấp D phi thuyền? Ấn phi thuyền đẳng cấp phi thuyền tương đương với cấp vực chủ. Nói cách khác, cấp trên phi thuyền chứa đựng giết chết cấp vực chủ võ giả khoa học kỹ thuật vũ khí. Thuyền trưởng nỗ lực bình phục chính mình nỗi lòng. Nói, làm sao không có khả năng. Các ngươi không phải dò xét qua. Viên tinh cầu này nguyên bản thuộc về một cái siêu cấp cường giả. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người đứng tại phòng lái phi thuyền. Hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa ngoại tinh phi thuyền. La Phong nói, ngoại tinh phi thuyền dừng lại. Lôi Thần cười nói, hẳn là bị chúng ta hù ngã. Ha ha, Hồng cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nói, có tốt, Dương An cho chúng ta lưu lại ba chiếc cao cấp phi thuyền. Đúng vậy a, Lôi Thần phụ họa nói. Đây chính là cấp D phi thuyền. Nghe nói, chỉ có cấp vực chủ cường giả mới mua được. Trên phi thuyền trang bị cấp D pháo lết có thể tùy tiện mạt sát cấp vực chủ cường giả. Bọn họ có thể không sợ sao? La Phong gọi hàng nói, lập tức tắt lửa. Đóng lại vũ khí hệ thống. Tiếp nhận kiểm tra, ngoại tinh phi thuyền nghe đến La Phong thanh âm về sau. Không nói nhảm, lập tức tắt lửa. Đóng lại vũ khí hệ thống. Bọn họ biết, lấy cấp D phi thuyền vũ khí trang bị. Chỉ cần một pháo, liền có thể đem bọn hắn phi thuyền oanh thành bã vụn. Ngoại tinh phi thuyền tắt lửa về sau, La Phong ném ra ngoài dẫn dắt khoang, để ngoại tinh phi thuyền trên người toàn bộ tiến vào dẫn dắt khoang. Sau đó, dùng dẫn dắt ánh sáng kéo vào phi thuyền, trên trăm cái ngoại tinh võ giả tiến vào phi thuyền về sau. Tâm thần bất định bất an hành tẩu tại phi thuyền trong thông đạo. Bọn họ không dám có chút dị động, bởi vì chỉ cần bọn họ dị động, liền sẽ bị trên phi thuyền vũ khí bắn giết. Đợi những thứ này ngoại tinh võ giả tiến vào phong bế khoang về sau. La Phong hạ lệnh, phế bỏ cái kia 10 cái hàng tinh cấp võ giả hai tay hai chân. Trong chốc lát, mấy chục đạo tia sáng laser phun ra. Cái kia 10 cái hàng tinh cấp võ giả phát ra tiếng kêu thảm. Ngã trên mặt đất. Hằng tinh cấp võ giả hai tay hai chân bị phế sạch về sau. Còn lại hành tinh cấp võ giả không đáng để lo. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người xuất hiện tại phong bế khoang. Đạm mạc nhìn lấy ngoại tinh võ giả. Nói, các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Nói ra trùng động vị trí. Sau một ngày, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người sắc mặt ngưng trọng ngồi tại phòng lái phi thuyền. La Phong nói, theo thời gian thôi toán, đám tiếp theo hạm đội sẽ ở sau 3 tháng đến. Nói cách khác, chúng ta có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Hồng nói, La Phong, ngươi có thể liên hệ Dương An sao? La Phong ánh mắt sáng lên, nói, ta làm sao đem hắn quên? Mấy ngày nay, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người không có đem ngoại tinh phi thuyền sự tình nói cho trên địa cầu hắn nghị viên. Cũng không có nghĩ qua liên hệ Dương An. Thẳng đến Hồng nhắc lên, mấy người mới nhớ tới liên hệ Dương An. La Phong nói, Dương An lưu lại hư nghĩ vũ trụ tài khoản. Ta thử một chút, La Phong sau khi nói xong, xuất ra giả thuyết đầu khôi, tiến vào hư nghĩ vũ trụ, liên hệ Dương An. Dương An tiếp vào La Phong truyền tin thỉnh cầu về sau, phân ra một đạo thần thức, tiến vào hư nghĩ vũ trụ, cười nói, La Phong, khó được, ngươi còn có thể nhớ tới ta. La Phong có chút xấu hổ, những năm này, hắn quá bận rộn tu luyện, còn thật đem Dương An quên. Hắn dừng một chút, nói, Dương An, trên địa cầu xuất hiện đại phiền toái. Dương An nói, trên địa cầu đến ngoại tinh nhân. La Phong nói, cùng ngươi dự đoán một dạng. Hồng cùng Lôi Thần tỉnh, ngoại tinh nhân cũng tới. Dương An sắc mặt bình tĩnh, nhìn lấy La Phong thần sắc, nói, nhìn ngươi bộ dáng, phiền phức cần phải giải quyết. La Phong nói, ta liền biết, không thể gạt được ngươi, nguy cơ tạm thời giải trừ. Bất quá, sau 3 tháng, lại sẽ có một nhóm hạm đội đến tới địa cầu. Dương An nói, đây chỉ là tiểu phiền toái Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải đạt đến hàng tinh cấp, chờ ngươi cầm tới Hô Duyên Bác di sản, ngươi liền có thể mua vũ trụ cấp nô lệ, lại đem địa cầu mua lại. Đến lúc đó, nguy cơ thì tự nhiên giải trừ. La Phong im lặng, hắn không nghĩ tới, hết thảy đều tại Dương An nằm trong tính toán. Hắn sững sờ một chút, nói, Dương An, ta muốn đem địa cầu treo ở ngươi danh nghĩa. Dương An khoát khoát tay, nói, không dùng, địa cầu treo ở ngươi danh nghĩa liền tốt. Chính hắn sự tình tự mình biết, hắn không thuộc về cái thế giới này. Đến lúc đó, địa cầu văn minh gặp phải nguy cơ, vẫn là cần La Phong đến giải quyết. Chẳng biết tại sao, La Phong nhìn thấy Dương An về sau, nguyên bản khẩn trương tâm tình vậy mà trầm tĩnh lại. Hắn nghĩ, trời sập xuống, còn có người cao đỉnh lấy. La Phong trầm tĩnh lại về sau, hỏi, đúng, Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên đi đâu? Dương An nói, Đồng Đồng hành tung, ta tạm thời không biết. Đường Yên Nhiên cùng 3 tên bất hủ thần linh cùng một chỗ, tiếp nhận không hủ thần linh chỉ điểm, khổ tu võ đạo. Cái này, La Phong mắt trợn tròn, lại có 3 vị bất hủ thần linh chỉ điểm nàng. Hắn nói chuyện thời điểm, dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An. Hắn nghĩ, đây nhất định là Dương An giúp Đường Yên Nhiên an bài lão sư. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu La Phong có chút hối hận, ta cần phải sớm một chút rời đi địa cầu. Một lát sau, La Phong nói, sớm biết Đường Yên Nhiên bên người có 3 vị bất hủ thần linh, ta còn lo lắng cái gì? Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi địa cầu? La Phong nói, 2 ngày nữa liền rời đi địa cầu. Dương An nói, trên địa cầu nguy cơ, ngươi mặc kệ. La Phong nói, có ngươi đỉnh lấy, ta sợ cái gì? Lại nói, nhóm thứ 2 hạm đội muốn 3 tháng về sau đến, chờ bọn hắn tới địa cầu thời điểm, ta đã sớm đem địa cầu mua lại. Dương An nói, cũng đúng, trên địa cầu sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Nói đến đây, Dương An tính toán một chút, nói, vũ trụ đỉnh phong thiên tài chiến cũng nhanh bắt đầu. La Phong, đến lúc đó, ngươi phải nhớ kỹ tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. La Phong hơi nghi hoặc một chút. Dương An nói, đỉnh phong thiên tài chiến sự tình. Bà tháp biết, ngươi rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau. Có thể hỏi một chút bà tháp. La Phong rời đi hư nghĩ vũ trụ về sau. Hồng lập tức hỏi, Dương An nói thế nào? La Phong nhẹ nhõm cười nói, việc nhỏ, ếch. Hồng sửng sốt, hắn thấy, đã là vô cùng lớn sự tình. Không nghĩ tới, ở trong mắt Dương An chỉ là chuyện nhỏ. La Phong nói, đại ca, nhị ca, Dương An nói, ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Chờ chúng ta đem địa cầu mua lại, thì có thể giải quyết. Trước mắt, đối với chúng ta chuyện quan trọng nhất, cũng là tham gia đỉnh phong thiên tài chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.